Sủng ái của Bá Thiếu, bắt giữ cặp song sinh yêu dấu của Manh Mẫu, chương 59, góc truyện audio.com. 3 giờ chiều, cảnh Thần Hạo trực tiếp đưa Bùi Nhiễm Nhiễm rời cảnh thị, trên đường, không biết bị bao người ngưỡng mộ. Đặc biệt là Khâu Tịch mắt muốn lòi ra, tại sao loại phụ nữ xấu già như Bùi Dĩ Hàn, lại là người cảnh tổng thích. Cảnh Thần Hạo dùng khóe mắt liếc nhìn cô tò mò phản ứng của cô. Nhưng Bùi Nhiễm Nhiễm lại không chút ái ngại, như là lời đồn bốn phía cô không nghe thấy, lưng vẫn thẳng, cao gót tinh tế chạm vào đất vang lên tiếng thanh giòn, cô đi rất thản nhiên. Bùi Nhiễm Nhiễm vừa ngồi xuống, đưa tay muốn thắt dây an toàn, nhưng bị Cảnh Thần Hạo giành mất. Anh từ từ lại gần, cúi đầu nghiêm túc giúp cô thắt dây an toàn, khoảng cách quá gần, mũi có thể ngửi được mùi nước hoa nhàn nhạt trên người cô. Được rồi, Cảnh Thần Hạo nhíu mày, đứng dậy, môi mỏng như có như không lướt qua tai của Bùi Nhiễm Nhiễm, cảm giác như mang theo luồng điện. Bùi Nhiễm Nhiễm có chút hoảng loạn, tay để sau lưng, vô thức nắm lấy ghế dựa, mặt lại không biến sắc. Chỉ là đến bản thân cũng có thể cảm nhận được tim, như đang nhảy lên vậy. Xe khởi động, Bùi Nhiễm Nhiễm nhìn phong cảnh bên đường, lái được một lúc mới không hiểu quay lại hỏi, lúc này còn sớm, anh dẫn tôi đi đâu? Thay đồ giúp cô, Cảnh Thần Hạo đeo kính râm, khuôn mặt như được dao gọt càng thêm tà mị, anh chân đạp ga tính năng của xe đua hàng đầu được khai thác chạy tốc độ nhanh. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Xe dừng trước một tiệm tên Ma Hoán, tiệm này Bùi Nhiễm Nhiễm từng nghe qua, là tay ma thuật của Queen thời thượng mở, có thể vào đây, chỉ có người giàu. Đồng dạng, phục vụ của cô ta cũng là hàng đầu, chính là vịt có thể thành thiên nga, thật sự mang lại kỳ tích cho bạn. Bùi Nhiễm Nhiễm kinh ngạc trang điểm mèo cào của cô, ở trước mặt bàn tay ma thuật thời thuận, chẳng phải chỉ cần nhìn là thấu. Không được, cô không thể vào. Cảnh Thần Hạo đã xuống xe, đi đến bên cửa, nhìn cô ngồi trong xe không động đậy, mày kiếm khẽ nhíu, còn ngây ra đó làm gì, xuống xe. Tôi không thích trang điểm, tùy tiện thay đồ là được. Sắc mặt Bùi Nhiễm Nhiễm lạnh lùng cự tuyệt, xuống xe, Bùi Nhiễm Nhiễm biết ngồi hoài trên xe cũng không phải cách, thấy Cảnh Thần Hạo có chút bực nhanh chóng xuống xe, nhìn tiệm cao to trước mắt trong lòng có chút phiền não. Cảnh Thần Hạo vòng qua thân xe, mặt lạnh lùng, kéo tay Bùi Nhiễm Nhiễm đi vào trong, nhưng dù anh có kéo thế nào, người phụ nữ sau lưng cũng không đi. Cô đang náo loạn cái gì? Sắc mặt Cảnh Thần Hạo không vui, mím môi mỏng, lạnh giọng nói. Bùi Dĩ Hàn, tôi lệnh cho cô, ngay, lập tức theo tôi vào. Đã đến cửa rồi, Cảnh Thần Hạo nhất định không cho cô đi, không lẽ hôm nay sẽ bị phát hiện sao? Lòng Bùi Nhiễm Nhiễm rối loạn, sau đó cắn răng, lướt qua Cảnh Thần Hạo, đi vào trong. Cô không có đường lùi, chỉ có thể cứng rắn xông vào. Nội thất của Ma Hoán thuộc dạng đẹp nhưng không khoa trương, không phải ánh đèn chói mắt, tất cả đều ôn hòa và dịu dàng, khiến người mới vào liền cảm thấy đặc biệt thoải mái. Đèn thủy tinh rọi lên các loại lễ phục mang lại cảm giác thần bí cùng xa hoa, dường như là trong hội trường vậy. Bùi Nhiễm Nhiễm không có tâm trạng quan sát xung quanh, trong lòng đang lo chuyện trang điểm, có chút đứng ngồi không yên. Cảnh Thần Hạo mới vào, đưa người đàn ông mặc đồ tây tiếp đón, cong người chào, sắc mặt cung kính, Cảnh Tổng, mời vào trong. Người nào đó đưa Cảnh Thần Hạo lên lầu 2, nội thất lầu 2 không giống lầu 1 ở. Góc truyện audio.com, đây rất hiển nhiên là thần bí và xa hoa hơn nhiều. Cảnh Thần Hạo ngồi bên sofa cao cấp, chân thon dài chéo lại, mắt lành lạnh, kêu Queen ra đây. Người đàn ông mặc đồ tây chỉ là một thợ trang điểm thời thượng, anh có chút khó xử rối loạn, Cảnh Tổng, không giấu người, Queen hôm nay không ở đây. Cảnh Thần Hạo sắc mặt lập tức trầm xuống, mím môi mỏng không nói chuyện, xung quanh đều bị nhiễm hàn ý. Cách chương.